Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 338, cũng biết cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Y vừa bước vào trong nhà, tuy không nhất thiết phải trò chuyện với từng người, nhưng ít ra cũng phải liếc nhìn, mỉm cười, để tránh bị những kẻ đa tâm bắt bẻ. Sau đó, nàng trò chuyện một lúc cùng Lương phu nhân và Trương phu nhân. Lương phu nhân vẫn giữ vẻ điềm đạm như xưa, chủ động mỉm cười nói, Văn Phương quận chúa mấy ngày nay về nhà đẻ chăm bệnh mẫu thân, nên không đến được. Nghe vậy, lòng Mặc Y khựng lại, xem ra mối quan hệ giữa Lương phu nhân, Lương Hữu và vị quận chúa kia không mấy thân thiết. Còn Trương phu nhân, tuy cũng nói cười ứng đối, nhưng Mặc Y dễ dàng nhận ra trong lòng bà có chuyện không yên. Vừa mới hàn huyên được đôi câu, Vương thị đã liên tục nháy mắt ra hiệu với Mặc Y ý là có lời muốn nói riêng. Mặc Y thầm thở dài, người mẫu thân này vẫn như xưa không thay đổi, đành phải đứng dậy, đi theo Vương thị ra ngoài. Bấy giờ, Trang thị, Chu Cửu và mọi người đã rời khỏi tiền viện, thì ra là bị Mặc Phàm dục. Mẫu thân dẫn A Cửu đi xem viện tử đi, nếu cần sửa gì thì bảo sớm, kẻo muộn lại không kịp. Nhìn bộ dạng không tiền đồ của con trai, Trang thị cũng đành bất lực, đưa Chu Cửu cùng hai tiểu cô nương rời đi. Nương, Mặc Y gọi một tiếng, Vương thị lập tức nói, Y lại đây, nương chỉ có mấy câu thôi. Hai người vừa vòng vào góc khuất đã vào đến phòng của Vương thị. Nhưng khi đã đối diện nhau, những lời định nói của Vương thị bỗng nghẹn nơi cổ họng. Mãi mới sắp xếp được câu chữ, bà mới cẩn thận hỏi, chuyện tỷ tỷ con có thai, con biết rồi chứ, nghe phụ thân nói qua rồi. Mặc Y điềm nhiên đáp lại. Vương thị chớp mắt, ý là Mặc Văn không tự mình báo tin cho muội muội sao? Ờ, vậy Y à, con và tỷ tỷ vẫn ổn chứ? Vương thị cẩn trọng dò hỏi. Bà là nhờ Thu Hồng mang chút lễ vật sang Từ gia mới hay tin Mặc Văn mang thai? Biết được, bà vội vàng mang theo những loại bổ phẩm tốt nhất của nhà đẻ đến thăm. Sau đó, khi trò chuyện, bà nhắc đến Mặc Y và những chuyện gần đây trong Vương phủ, nhưng sắc mặt Mặc Văn lại vô cùng nhạt nhẽo, chẳng để tâm, càng không thèm đón chuyện. Biết con gái không ai bằng người mẹ rõ ràng có vấn đề. Vì nếu là trước đây, chuyện trong Vương phủ, Mặc Văn nhất định sẽ hỏi han, thậm chí còn bình luận vài câu, chứ đâu như bây giờ lạnh lùng thế. Hai tỷ muội này chẳng lẽ đã xích mích? Vương thị về nhà, lòng cứ bất an mãi, nhưng ngại không dám vào Vương phủ, lại thêm gần đây trong phủ cũng nhiều chuyện, không tiện nói đến mấy điều này. Nay Mặc Y đến đây, lại chẳng hề tỏ vẻ quan tâm đến chuyện Mặc Văn mang thai. Đây chẳng phải là chuyện hệ trọng nhất trong nhà hiện giờ sao? Nhất là sau chuyện lần trước, ý người là gì? Mặc Y không muốn giấu giếm, càng không muốn bịa chuyện, càng không thể đem hết lòng dạ mình kể với Vương thị. Nên nàng dứt khoát quăng câu hỏi trở lại. Vương thị cố nặn ra nụ cười, miễn cưỡng đáp, không có gì đâu, nương chỉ muốn nói, tỷ tỷ con sống ở Từ gia cũng rất ổn. Hai vị phu nhân nhà họ Từ đều rất quan tâm chăm sóc. Từ Khả dạo gần đây cũng thường xuyên ở nhà bầu bạn với nó. Mong lần này mọi sự thuận lợi. Kỳ thực, điều Vương thị lo lắng nhất chính là hai lần mang thai gần nhau, vừa là điều tốt, lại vừa đáng lo. Việc sinh nở với nữ nhân vốn không dễ dàng. Nếu lần này Mặc Văn lại xảy ra chuyện gì, thì thực sự sẽ là đại họa. Bà biết rõ có những người mang thai lần nào, thai cũng không giữ được. Y, nương biết con có bản lĩnh, tuy Vương phủ tình thế phức tạp, nhưng con vẫn có thể đuổi được Phùng thị ra khỏi phủ. Con nắm giữ quyền quản gia, lại nghe cha con nói, Vương gia đối với con rất mực sủng ái, cuộc sống của con thật sự rất tốt. Các con tỉ muội có được ngày hôm nay, nương đây đã không biết bao lần tạ ơn Bồ Tát rồi. Chỉ mong các con có thể nâng đỡ lẫn nhau, Vương thị giọng đầy cảm khái. Mặc Ưu mỉm cười, không nói gì, Vương thị không nghe được điều mình muốn. Nếu là trước đây, hẳn đã nổi giận tại chỗ, nhưng nay lại càng thêm lo lắng. Rốt cuộc là chuyện gì, mà đến một lời đáp ứng nàng cũng không muốn nói. Nhìn nàng cười kia, khiến người ta có cảm giác xa cách, cao cao tại thượng, con bé này, nay đã kiêu căng rồi, không coi ai ra gì nữa sao? Nhưng cho dù trong lòng có bao nhiêu nghĩ ngợi, trước mặt Mặc Y, Vương thị cũng không dám lộ chút sắc mặt nào. Bà kiên nhẫn nói, "Y à, con xem, đại ca con đang chuẩn bị xuân vi, tiên sinh nói rất có hy vọng, tiểu bảo thì học hành giỏi, cả ngày chạy đến những nơi nương chưa từng nghe tới, lại còn hay ra ngoài ăn uống nữa. Nhỏ như vậy mà, tạc tạc, còn cha con, vừa nghe mẫu thân nhắc tới phụ thân." Mặc Y đã lạnh nhạt đưa mắt nhìn sang, những lời đang chuẩn bị thốt ra, Vương thị lại nghẹn lại, mặt hơi đỏ, trong lòng chột dạ, ta có nói gì xấu về ông ấy đâu chứ, nhưng ánh mắt con gái như thế là sao đây? Vội vàng nặn ra nụ cười gượng, tam thúc của con dọn ra, để lại một viện tử rất tốt, nương đã sai người sửa sang lại, cha con chuyển qua đó rồi. Gần đây ông ấy cũng rất ổn. Ông ấy à, tuổi này rồi, chỉ cần sống an ổn, thân thể mạnh khỏe, có thể dạy bảo đại ca con và tiểu bảo, nương đã mãn nguyện rồi. Ngoại gia con cũng khá lắm, vương gia còn giao một số công việc nữa, thật sự đều rất tốt. Chỉ có một người là nương còn chưa yên tâm tỉ tỉ con. Lần trước sảy thai khiến nó tổn thương nhiều lắm. Mấy hôm trước nương đến thăm, Vương thị đỏ cả vành mắt, lần này mang thai không bằng lần trước, người gầy rộp, nôn nghén suốt ngày, sắc mặt vàng vọt, dễ nổi cáu, đến cả Đỗ Quyên cũng bị nàng mắng khóc mấy lượt, nghe nói mấy hôm trước còn bị ngất nữa. Y à, phụ nữ mang thai cảm giác khác biệt lắm, nhất là lần này, con không biết đâu, nếu lần này lại xảy ra chuyện gì thì thật là đại họa. Tỷ tỷ con cái gì cũng tốt, chỉ là tính khí quá mạnh mẽ, thà mình khổ chứ không chịu mềm lòng. Nếu nàng có gì không phải, nương thay nàng xin con một tiếng đừng so đo. Trước quyền thế, trước lợi ích mà mình quan tâm nhất, cuối cùng Vương thị cũng chịu cúi đầu. Con sẽ không tính toán đâu, Mặc Y thầm thở dài trong lòng. Vậy thì tốt, tốt lắm, Y Y. Sau này nếu có thể, con nói với vương gia một tiếng, xem có thể mời ngự y trong cung tới khám cho tỷ tỷ con không? Vâng, con sẽ hỏi thử vương gia. Ây già, tốt quá, tốt quá. Thôi, con quay lại trò chuyện với lương phu nhân bọn họ đi. Mặc Ưu mỉm cười, kỳ thực mẫu thân nàng cũng đã có tiến bộ. Hai người vừa ra khỏi phòng, liền thấy Lưu thị đứng chờ ở cửa viện. Y Y, tam thẩm có lời muốn nói với con. Lưu thị cũng nặn ra nụ cười tươi rói. Nương, người về trước đi, con nói vài lời với tam thẩm, Mặc Y nói. Vương thị bèn hất cằm với Lưu thị rồi bỏ đi. Giờ đây, Lưu thị từ phong thái đến cách ăn mặc đều đã thay đổi, có vài phần dáng vẻ mệnh phụ quý phái, nhưng bà ta vẫn ghé sát lại, lo lắng hỏi nhỏ. Y, gần đây thái tử có chuyện gì không vậy? Tam thẩm, Mặc Y bất đắc dĩ. Thái tử có chuyện gì? Sao người lại hỏi con? Không phải không phải, ý ta là, vương gia hẳn cũng biết chút ít chứ. Con không biết, dạo này Mặc Uyển không được phép về nhà. Ngay cả hôm nay, nghe đầu thiếp mời cũng chẳng gửi đến cho nó. Lưu thị thập phần thất vọng. Tam thẩm, Mặc Uyển là Trắc Phi. Theo lẽ thường, Trắc Phi xuất phủ phải có lý do chính đáng như việc quản sự, hoặc đi thăm viếng những nhà thân quen. Trước đây nàng ấy có thể tự do về nhà là nhờ thái tử đặc cách. Nếu quả như người nói, gần đây Đông Cung nhiều chuyện, thì ở yên trong phủ vẫn là tốt nhất. Hôm nay chỉ là tiệc thân tình, không gửi thiệp mời cũng chẳng có gì thất lễ cả. À, vậy thì Lưu Thị lúng túng, con làm việc thận trọng hơn Mạc Huyền. Con nhắc nhở nó chút nhé. Tam thẩm, Mạc Huyền rất thông minh. Người cứ yên tâm, đi thôi. Phải, ta biết nó thông minh. Chỉ là, đó dù gì cũng là Đông Cung. Lưu Thị giờ mới thấm thía mặt trái của cái gọi là hôn sự danh giá. Hai người vừa đi đến gần phòng tiệc, liền thấy Trương Đức Bảo đứng đó, dường như đang chờ Mặc Y. Quả nhiên, Vương Phi nương nương, tại hạ có vài lời muốn nói. Cách Trương